chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Nhạc Tiêu mấy năm nay tham sống sợ chết, lại khổ cũng chưa nghĩ tới muốn tự sát. Lúc này đây, vốn tưởng rằng chỉ là trang cái bộ dáng, nhưng cửa sổ nội, lại có người đột nhiên đẩy nàng một phen, thậm chí dậm chân hù dọa nàng. Đây là gián tiếp làm cho nàng thực sự từ lầu 6 nhảy xuống, đương trường, vỡ đầu chảy máu, biết được Nhạc Tiêu từ trên lầu rơi xuống tới tin tức. Trang Nhu nhẹ nhàng thở ra, người đã chết, nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận, người này là nàng thân mụ. Chương 86 Nhạc Tiêu tự sát, chuyện này nhanh chóng truyền bá tới rồi trên mạng. Lục Quân Di thu được tin tức khi đang ở trong phòng bếp nấu cơm ăn, nàng thấy tin tức sau, đảo cũng không chút hoang mang, nhanh chóng đem làm tốt đồ ăn đóng gói, ở đồ ăn tắc một chương tờ giấy, đã kêu tới bảo mẫu đưa đi đoàn phim cấp Tống Mộ cùng Lục Niệm Tề. Làm xong này đó, nàng gọi điện thoại đi ra ngoài, khai chiếc xe đi nội thành gửi Nhạc Tiêu thi thể bệnh viện. Nhạc Tiêu chuyện này quan hệ đến nàng cha mẹ danh dự. Nữ nhân này nếu là nàng mang đến, nàng đương nhiên là có sở chuẩn bị. Cẩm Lý hệ thống tuy rằng không dám chính diện cùng nữ xứng nghịch tập hệ thống Giang, nhưng ám chọc chọc mà hỗ trợ, nó vẫn là nguyện ý. Ở Lục Quân Di mang về Nhạc Tiêu khi, Tiểu Hắc liền ở nàng trong cơ thể cấy vào theo dõi ghi âm hệ thống. Loại này hệ thống cấy vào ở người trong cơ thể, mô hình địa cầu khí vô pháp kiểm tra đo lường. Mặc dù là nữ xứng nghịch tập cũng rất khó kiểm tra đo lường đến loại này hơi châm camera tồn. Tại, cái này theo dõi hệ thống hao phí Tiểu Hắc 70% năng lượng, làm cho nó hệ thống càng thêm không ổn định. Nếu có một ngày, Tiểu Hắc năng lượng toàn bộ hao tổn, lại không chiếm được bổ sung, nó sẽ trở nên cùng địa cầu cầu giống nhau như đúc. Lục Quân Di đuổi tới bệnh viện khi Khương Mộc Tranh cũng vừa lúc mang theo Tiểu Hắc đuổi tới. Đại chó đen từ trên xe nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi nhào vào nàng trong lòng ngực, miệng ống hướng nàng trong lòng ngực cùng, nàng ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa Tiểu Hắc đầu chó. Dương mắt hỏi, lão Tranh, theo dõi có thể lấy ra sao? Đồ vật gieo trồng ở Nhạc Tiêu trong cơ thể, cần thiết muốn Tiểu Hắc tự mình đi lấy mới được. Đình Thi Gian hiện tại phỏng chừng cũng không hào tiến, cậu chỉ sợ vào không được, thời gian lâu rồi, chúng ta cũng lo lắng nàng trong cơ thể hơi châm camera bị nữ xứng nghịch tập hệ thống kiểm tra. Đo lường ra tới, Lục Quân Di suy nghĩ một lát, mới nói, này bệnh viện viện trưởng, là ta ba bằng hữu, đợi lát nữa chờ cảnh sát ra tới. Chúng ta khiến cho hắn châm trước một chút, hảo, vẫn luôn chờ đến buổi chiều tam điểm. Cảnh sát thi kiểm kết thúc, các nàng mới có cơ hội tiến vào nhà xác. 4 điểm tả hữu, các nàng thành công vào tay ghi hình. Tiểu Hắc từ nhà xác ra tới, ở bệnh viện cửa ngao ngao ói mửa. Qua đường người thấy một cái cẩu quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa, cũng đều cảm thấy hiếm lạ. Sôi nổi ghé mắt, chờ Khương Mộc Tranh ôm phun đến suy yếu Tiểu Hắc lên xe. Lục Quân Di một lát không dám dừng lại mà đem xe khai đi. Tiểu Hắc xúc ở Khương Mộc Tranh trong lòng ngực, gục xuống một đôi chiêu phong nhĩ, một đôi mắt múc thủy, đáng thương vô cùng mà. Nó câu lấy một đôi móng vuốt, tựa như đã thành một cái phế cẩu, hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí sau. Tiểu Hắc trong miệng phun ra một cái USB, Khương Mộc Tranh duỗi tay tiếp được. Về đến nhà sau, Lục Quân Di lấy ra máy tính cắm thượng USB. Thấy được bên trong video, video lúc ban đầu, là Nhạc Tiêu cùng Trang Bác Sơn cùng với Trang Nhu đối thoại. Trang Nhu một chân chiều Nhạc Tiêu đá qua đi, cách màn hình đều làm người cảm thấy thịt đau. Lục Quân Di theo bản năng mà che một chút chính mình bụng nhỏ, buông tiếng thở dài khí, theo sát, Trang Nhu kia phiên lời nói các nàng cũng nghe đến rõ ràng. Đặc biệt là nàng làm chính mình mẫu thân đi tìm chết. Nghe được nhân tâm kinh run sợ, quả nhiên không bao lâu, Trang Nhu liền xúi dục Nhạc Tiêu đi nhảy lầu, chế tạo một hồi dư luận phong ba, đem chuyện này nháo đến lớn nhất, Rốt cuộc, Internet dư luận trước nay đều là trợ giúp kẻ yếu. Như thế nháo đại, các vọng hữu nhất định sẽ công kích Lục Gia. Vì đền bù ở phóng viên cuộc họp báo thượng khuyết điểm, Nhạc Tiêu liền đáp ứng rồi nữ nhi yêu cầu. Trang Nhu hướng nàng hứa hẹn, sự thành lúc sau, nhất định cho nàng một số tiền, đưa nàng xuất ngoại, làm nàng ở nước ngoài quá tốt nhất nhật tử. Ở Nhạc Tiêu bị đẩy xuống kia một khắc, nàng xoay người, thấy được đẩy nàng xuống lầu người. Người này không phải người khác, đúng là Trang Nhu bên người trợ lý. Nhìn đến này đó, Lục Quân Di trong lòng một trận kinh hoàng. Nàng không hiểu, rốt cuộc là như thế nào ý chí sắt đá, mới có thể làm chính mình mẫu thân đi tìm chết, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới mưu sát chính mình mẫu thân. Vào lúc ban đêm, Trang Nhu cho trợ lý một số tiền, lại cho nàng đính xuất ngoại vé máy bay, tính toán đưa nàng xuất ngoại. Này đẩy, trợ lý phải tới rồi Trang Nhu 6.000 vạn, hơn nữa được đến Úc Châu một bộ bất động sản. Này đó tiền cũng đủ trợ lý ở nước ngoài quá cả đời. Tiểu trợ lý cũng căn bản chống cự không được loại này vật chất dụ hoặc. Người là nàng đẩy, xúi dục giết người chính là Trang Nhu. Bởi vậy hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ai cũng không lo lắng đối phương sẽ bán đứng chính mình. Rốt cuộc hai người là cùng căn thằng tượng châu chấu. Tiểu trợ lý cho rằng chuyện này nàng làm được tích thủy bất lậu. Sẽ không có người biết Nhạc Tiêu là hắn giết. Lúc ấy vây xem người nhiều như vậy, ai đều sẽ cảm thấy nàng là tự sát. Liền tại đây vị trợ lý qua sân bay hải quan khi bị cảnh sát bắt lấy, giam ở cục cảnh sát. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Đối với trên mạng dư luận, cảnh sát lo lắng rút dây động rừng, liền không có ở trên mạng làm ra bất luận cái gì làm sáng tỏ. Cả một đêm thời gian, mấy ngày nay dư luận đều bị được đến trải vuốt, bởi vì một lần lại một lần xoay ngược lại, làm võng hữu đã chết lặng, mọi người đều một bộ không nóng nảy đứng thành hàng. Chờ đợi cuối cùng xoay ngược lại kết quả trạng thái. Bình luận khu, trước không đứng thành hàng, xem cảnh sát điều tra trải qua, bất quá, đơn từ năm đó sự tình nói, Nhạc Tiêu liền không chiếm thượng phong. Không đáng đồng tình, năm đó Nhạc Tiêu cấp Canh Như hạ độc, làm cho Canh Như trong một đêm già cả, trạng thái thập phần khủng bố, nếu không phải Lục Đình công ty khai phá ra giải dược. Canh Như hiện tại phỏng chừng đã sớm đã chết, cứu người Lục Đình, giết người chính là Nhạc Tiêu. Vô luận ở vào loại nào nguyên nhân, Lục Đình vợ chồng không so đo hiềm khích trước đây cứu người. Đều là không tranh sự thật cộng một. Năm đó sự tình ta cũng còn nhớ rõ đâu, bởi vì đích xác nháo thật sự đại, sau lại Canh Như chính mình tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền nói. Năm đó nếu không phải chính mình người đại diện Nhạc Tiêu, nàng cũng không đến mức chặt đứt diễn nghệ kiếp sống, quý vòng thật loạn hệ liệt. Chờ cảnh sát điều tra kết quả, chuyện này chẳng lẽ không phải Trang Nhu vì rời đi tầm mắt, cố ý làm ra tới. Ta như thế nào cảm thấy, nàng mẹ nó chết cùng nàng có quan hệ, chính mình thân mụ tìm tới môn, mẹ con đoàn tụ chẳng lẽ không nên vui vẻ sao, vì cái gì nháo đến tự sát, nhất định là sau lưng có chuyện xưa bái, ta đoán là nữ nhi không muốn nhận mẫu thân, hơn nữa trách cứ mẫu thân ở phóng viên cuộc họp báo thượng nói sai lời nói. So, Nhạc Tiêu tự sát cùng Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình có p quan hệ. Chính mình nhận thân không thuận, đem trách nhiệm đều thoái thác đến không liên quan nhân thân thượng. Loại này đạo đức bắt cóc cũng là đủ ghê tởm money cộng một. Nhạc Tiêu tuy rằng tự sát, nhưng một chút đều bất đồng tình nàng được chứ. Ha ha, bất đồng tình cộng hai, kỳ thật đồng dạng thủ đoạn dùng một lần cũng là đủ rồi. Lại dùng một lần liền có vẻ em, Trang Nhu lần trước lợi dụng chính mình tự sát. Tới bác võng hữu đồng tình, thành công làm dư luận xoay ngược lại, kết quả bị vận tốc ánh sáng vả mặt, lúc này đây lại muốn dùng đồng dạng thủ đoạn sao? A, võng hữu nhưng không ngu như vậy, bất luận chân tướng như thế nào, đều không ảnh hưởng ta chán ghét Nhạc Tiêu cùng nhân thiết sụp đổ Trang Nhu. Rác rưởi, chạy nhanh lăn ra giới giải trí đi. Thật sự không nghĩ lại nhìn thấy loại này chướng khí mù mịt minh tinh. Hảo hảo diễn kịch không được sao? Một hai phải làm loại này chuyện xấu. Hy vọng giới giải trí hậu bối đều cùng Lâm Duyệt Kỳ học học. Quanh năm suốt tháng không bỏ một cái thí. Một phóng chính là một bộ cao chất lượng điện ảnh. Mỉm cười, rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Tống Mộ từ điện ảnh thành về đến nhà nghỉ ngơi. Giặt sạch cái nước ấm tắm từ phòng ra tới. Sửa sang lại tủ quần áo khi. Liếc mắt một cái thoáng nhìn tiểu cô nương đưa lễ vật. Hắn vẫn luôn không bỏ được hủy đi. Này sẽ hủy đi lễ vật dục vọng lại rất mãnh liệt. Tống Mộ đem sát tóc ướt khăn lông đáp trên vai. Đem lễ vật hộp mở ra. Phát hiện bên trong cư nhiên là một cái cà vạt hộp một đôi vớ. Cái này thẻ bài cà vạt hộp vớ. Hắn cũng mua quá, trừ bỏ quý, cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá tốt xấu là tiểu cô nương một mảnh tâm ý. Hắn vẫn là đem cà vạt tròng lên trên cổ thử một chút. Hắn trần trụi thân thể bộ cà vạt, nhưng bởi vì dáng người hảo, lại trời sinh một bộ cấm dục mặt, đảo cũng thập phần có hình. Tống Mộ tự động cấp Lục Quân Di đưa đồ vật bỏ thêm một tầng lự kính. Tổng cảm thấy kinh đoàn đoàn tay đưa tới đồ vật, này cà vạt bức cách cũng tăng lên rất nhiều. Hắn trích cà vạt khi, phát hiện mặt trái có điểm không giống nhau. Có một trận lồi lõm xúc cả mà ni một lần nữa đem cà vạt thả lại trong tay sau. Hắn mới phát hiện cà vạt mặt trái có một chuỗi rất nhỏ tự. Thêu tự là thuần thủ công, nhan sắc cùng cà vạt tế văn nhất trí. Cao khuynh hướng cảm xúc cà vạt xứng với này một chuỗi thủ công may quyên tú chữ nhỏ. Ái phong cách lập tức nùng liệt không ít, chỉ thấy mặt trên viết, Mộ Mộ, ta thực ái ngươi, hắn lập tức lại nhảy ra vớ. Chỉ thấy vớ thượng phân biệt theo, 20x9 năm 11 nguyệt 12 ngày, ta thân bất do kỷ nói ra kia mấy chữ, về sau. Ta nếu lại nói, tựa như ngươi vớ, bị ngươi vĩnh viễn đạp lên dưới lòng bàn chân, tuy rằng không phải cái gì tinh xảo thông báo câu. Nói, nhưng này đó chữ nhỏ theo đến phi thường tinh tế, nơi này mấy chục cái tự, như vậy tinh xảo chữ nhỏ, sợ là cũng phùng không lâu. Nghĩ đến bọn họ cãi nhau thời gian, cùng với đoàn đoàn tặng lễ vật thời gian, phần lễ vật này tất nhiên là nàng liền đêm làm không nghỉ ngao ra tới. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nhân gia cô nương ở ánh đèn hạ thức đêm thêu tự tình cảnh. Cư nhiên có một loại từ mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y ảo giác, cho tới nay, hắn đều cho rằng đoàn đoàn cái này nữ hài so nàng đệ đệ muốn thần kỳ. Nàng tính cách là biêu hãn, thái quyền tê quân do đều lấy quá cả nước thanh thiếu niên tái quán quân. Nhưng đồng thời, hàng năm ác mộng, làm cho nàng tính cách trở nên thật cẩn thận, lại mang theo nhẹ nhẹ mẫn cảm ni nàng từ trong mộng nhìn đến quá nhất tàn nhẫn sự. Từ 4 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn bị ác mộng quanh quẩn. Này mười mấy năm, nàng không hắc hóa thành báo thù nữ vương, cũng đúng là may mắn. Nàng hiện giờ loại tính cách này, nhưng thật ra Tống Mộ nhất yên tâm ni nàng không có biến thành cực đoan tính cách. Địch bất động, nàng bất động, để tránh oan uổng một cái đời này khả năng, hoàn lương, người. Rốt cuộc, hệ thống mới là nguyên tội, mà ở đoàn đoàn xem ra, tính đến trước mắt xuất hiện sở hữu nữ xứng, đều là hệ thống con rối. Địch quân một khi có động tĩnh, nàng cũng nghe tin lập tức hành động. Nhanh chóng khởi động bảo hộ cơ chế, liền lấy lúc này đây nhạc tiêu tới nói, Lục Quân Di động tác cực nhanh, làm Tống Mộ cùng Lục Niệm Tề đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ tưởng bảo hộ nàng, nhưng nàng cũng không tưởng phiền toái bọn họ, cũng không hy vọng bọn họ lo lắng. Tống Mộ nghĩ vậy chút, lại đối nàng sinh nhẹ nhẹ đau lòng, chờ về sau bọn họ kết hôn, hắn nhất định để mạng lại đau lòng nàng. Dùng cố gắng lớn nhất bảo hộ nàng, làm nàng sống ở ngọt ngào trong hiện thực, hoàn toàn quên những cái đó mộng. Tống Mộ đem vớ mặc vào nằm xuống, tắt đi đèn, không tự chủ được mà cuốn cuốn ngón chân, tổng cảm thấy liền vớ đều biến thành ngọt tư tư mùi vị. Hắn vốn tưởng rằng ngày đó buổi tối sự, đưa cái lễ vật cũng liền như vậy phiên thiên, lại không nghĩ rằng nàng như vậy dụng tâm. cư nhiên ở vớ cùng cà vạt thượng đều thêu tự, làm lễ vật biến thành một kiện đặc biệt tồn tại. Hắn đại khái có thể minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn dùng này đó lễ vật đốc xúc chính mình. Cũng đốc xúc hắn, từ nay về sau, bọn họ cho nhau đều không thể lại dễ dàng nói ra thương tổn đối phương nói. Rốt cuộc, có chút lời nói một khi nói ra, đối bất luận cái gì một phương cảm tình mài giũa tiêu hao, đều là không thể nghịch. Tống Mộ nhắm mắt lại hảo sau một lúc lâu đều ngủ không được. Đơn giản từ trên tủ đầu giường lấy ra di động, cấp Đoàn Đoàn đã phát một cái WeChat, ngủ ngon. Trước đó, hắn không có cùng nàng phát WeChat nói ngủ ngon thói quen. Hắn cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy mỗi ngày dưỡng thành thăm hỏi ngủ ngon thói quen thập phần cần thiết, bọn họ công tác đều rất bận rộn, cũng đều ở vào bất đồng lĩnh vực. Một khi về sau phân biệt hai mà, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thông tin công cụ là bọn họ duy nhất có thể liên hệ cảm tình đồ vật. Hắn cho rằng đối phương sẽ không hồi phục, đã ngủ, lại không nghĩ rằng đối phương dây hồi. Ngủ ngon, Tống Mộ phủng di động khóe môi hơi câu. Cười ra tiếng, con chưa ngủ, chờ ta Mộ Mộ, cùng Mộ Mộ cùng nhau ngủ. Miệng trở nên như vậy ngọt, ăn đường. Ăn, sầu riêng mùi vị, muốn nếm thử sao? Ngươi biết ta không thích ăn sầu riêng, nhưng ta không ngại ngươi hôn là sầu riêng vị, hừ hừ. Dầu mỡ thổ vị lời Âu Yemeni bất quá, ta thích, đi ngủ sớm một chút lạp. Ngày mai thấy Tống Mộ đã phát một cái so tâm biểu tình bao qua đi. Lấy lòng khoe mẽ, Lục Quân Di cũng ném một cái biểu tình bao lại đây. Cộng thêm một câu, ngủ ngon. Ta thật sự ngủ, không được lại hôi, thỉnh nhắm lại đôi mắt của ngươi, hảo. Hết chương.